Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ quỳ gối trên mặt đất đầy những đồng bạc vương vãi, hai tay giơ lên cao, với một thái độ cầu xin thương hại, run rẩy kêu gọi, tham kiến chủ nhân vĩ đại của Ngân Hà Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ Vạn Tuế, Ngân Hà Đế Quốc Vạn Tuế. Trong tiếng núi hô biển gào, quân chủ tối cao của đế quốc Ngân Hà bước lên bom tàu, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thiếu niên bạo quân tay cầm quyền trượng hoa hồng, ngẩng đầu kiêu ngạo, đứng thẳng ở phía trước nhất bom tàu. So với bộ áo bào trắng mộc mạc ở thánh đàn, lễ phục hoàng đế dùng để tham gia hành hương quả thực xa hoa quý khí, lộng lẫy vô song. Cả bộ lễ phục cùng vương miện nặng đến hơn 10 kg, trên đó nạm đầy kim cương và châu báu lấp lánh. Ngay cả chiếc vương bào đỏ thẫm dài phía sau cũng được thêu những họa tiết hoa hồng phức tạp bằng chỉ vàng chỉ bạc. Tuy nhiên, ánh sáng của hoàng kim và đá quý chỉ có thể trở thành nền cho vẻ đẹp kinh diễm của thiếu niên. Dưới ống kính của những máy ảnh điện tử vờn quanh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ngũ quan rực rỡ của hoàng đế tóc bạc được chiếu lên những màn hình quang học khổng lồ hai bên tuần du và theo mạng lượng tử truyền tải khắp đế quốc. Trong chốc lát, mọi người thậm chí không phân biệt rõ ràng. Ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời kia, rốt cuộc là từ bộ trang phục lộng lẫy đầy khí thế hay là từ mái tóc bạc chói mắt của chính hoàng đế. Cái này thật sự là, diện mạo Caosis quả nhiên không thể đùa được. Mọi người đều phủ phục quỳ gối dưới T.C.S.N, nhưng đôi mắt lại lén lút nhìn lên màn hình quang học. Đội tuần du hạm ở trên đỉnh đầu đám đông hơn 10 mét, nên có một số người nương theo việc cúi đầu che giấu, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Khi điên đế và các hoàng tử, công chúa bị xử quyết, đế quốc còn xuất hiện rất nhiều kẻ giả mạo hoàng thất, Cái này vừa nhìn đã thấy rất khó giả mạo rồi. Nghe nói không, bệ hạ khi tuần du ở Bắc Cảnh, không chỉ lấy ít thắng nhiều tiêu diệt toàn bộ tinh tặc tinh nhuệ, mà còn T.C.S.T lãnh chúa của hệ sao Charon, tự mình thống trị hệ sao Charon. Charon bây giờ hình như phát triển rất tốt, những người ta quen biết có tin tức nhanh nhạy. Bây giờ đều đang tìm quan hệ để chạy đến Charon đó. Đừng có mơ, khi điên đế tại vị, danh tiếng còn lớn hơn hắn nhiều, lúc đó toàn đế quốc đều ca ngợi công tích của hắn, ai ngờ sau này hắn lại. Những người Caosis này, tất cả đều là bạo quân, kẻ lừa đảo, hoàng đế lòng dạ lang sói. Nero nhìn xuống phía dưới tuần du hạm, ánh mắt lướt qua, chỉ thấy vô số tấm lưng đang run rẩy. Hắn đảo mắt, cảm thấy không có gì đáng để chú ý, chỉ là vị tướng lĩnh cưỡi tàu bảo vệ đi theo, vừa vặn chạy ở phía dưới bên cạnh tuần du hạm. Khi Nero vô tình nhìn xuống, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt xanh như dòng sông băng. Heydrich đứng trên bom tàu bảo vệ, vai khoác dải lụa kim hồng, dáng người trước sau như một thẳng tắp và sắc bén. Nhưng ánh mắt hắn lại không nhìn về phía đám đông, mà thẳng tắp nhìn Nero đang đứng trên chủ hạm. Có lẽ là do ánh mặt trời lúc đó có chút chói mắt, đôi mắt xanh nhạt của người đàn ông có vẻ hơi tối lại, giống như biển sâu không thấy đáy. Hắn lại trở thành người duy nhất trong cảnh tượng này dám ngước nhìn thẳng vào mắt mình. Nero không tránh né, khẽ nâng cằm, rất kiêu ngạo mà nhếch môi cười với hắn. Hắn đương nhiên không rõ mình khi ăn diện lộng lẫy để lộ biểu cảm này, trong mắt người đàn ông sẽ là dáng vẻ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy đôi mắt xanh của Heydrich bỗng nhiên lóe lên, như bị cái gì bỏng rát, sau đó khẽ cúi đầu, rời tầm mắt đi. Nhân danh thánh tử, nhân danh bệ hạ, chúc đế quốc Ngân Hà vinh quang trăm năm. Khi quan lễ sướng từ liên quan đến thánh tử, Nero tiện tay cầm quyền trượng xoay người, trở lại lối vào bom tàu. Cửa khoang bom tàu lại một lần nữa mở ra, lộ ra lối vào u ám và khoang thang dài. Trên thang vang lên tiếng lục lạc bạc nhỏ nhẹ. St. Lefis tóc bạc áo bào trắng tuyết đang từ khoang thang dưới bom tàu từ từ bước lên. Có lẽ là để duy trì sự tôn trọng đối với hoàng đế, băng vải bịt mắt của thánh tử hiện tại đã được thay mới. Chỉ là rất hiển nhiên, người thay băng vải cho hắn hoàn toàn không tinh tế và dịu dàng bằng một phần vạn bạch lang kỳ. Từ góc độ của Nero, hắn có thể thấy băng vải sau đầu St. Lefis như bị quấn đại lên, sau đó cột một nút rất tùy tiện. Vài sợi tóc trắng như tuyết đều bị quấn vào nút băng vải và cũng không có người nào trải lại cho hắn. Chi tiết này thật sự rất kỳ lạ, hoàn toàn không phù hợp với địa vị được vạn người kính ngưỡng của thánh tử. Nero nheo mắt lại, âm thầm ghi nhớ. Tình trạng bên trong thánh điện vẫn luôn là một bí ẩn. Đối với một hoàng đế có HMMN kiểm soát cực mạnh, điều này vô cùng khó chịu. Theo truyền thống hành hương của các đời, hoàng đế tóc bạc đứng dưới ánh mặt trời chói chang, tay trái cầm quyền trượng, lòng bàn tay phải hướng lên trên, đưa về phía St. Lefis đang từ khoang thang đi lên. Hắn hiểu rằng ít nhất trước mặt dân chúng, với tư cách là quân chủ thế tục, vẫn phải duy trì quan hệ hữu hảo bề ngoài với thánh tử. Mặt trời dường như không chút che giấu sự cưng chiều đối với tiểu hoàng đế, gần như điên cuồng hôn lên mái tóc bạc và khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt đỏ âm trầm kia cũng dập dờn rực rỡ. Thần linh tóc bạc xinh đẹp đứng trong bóng tối u ám, ngẩng đầu đối diện với Nero đang đưa tay về phía mình, thần sắc ngẩn ngơ, không biết lại đang ngẩn người nghĩ gì. Nắm lấy, Nero nhíu mày, nhắc nhở, thánh tử vẫn ngốc nghếch đứng đó, máy ảnh đã chụp đủ cận cảnh hoàng đế, bắt đầu kéo xa cảnh từ trên cao. Nero nhẫn nại nghiến răng, từ giữa môi nặn ra mấy chữ. Nắm, ta, trước khi sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt, thánh tử cuối cùng cũng vươn tay, nắm lấy tay phải của hắn. Nero ngay sau đó nắm lấy, xoay người, bước qua những bông hoa tươi dày đặc trên bong tàu, dẫn hắn đi về phía đám đông đang sôi sục. Thánh tử điện hạ, dưới tuần du hạm lập tức hỗn loạn, đám đông vừa rồi còn sợ hãi quỳ rạp. Người này nối tiếp người kia lấy tay chạm trán, thực hiện nghi lễ hành hương, trong miệng cao giọng cầu nguyện, khẩn cầu thánh tử giáng xuống thần ân. Những nơi tuần du hạm đi qua, vẫn còn rất nhiều người quỳ gối bỏ đi, khóc lóc kêu gọi, đuổi theo T.C.S.N. phía sau. Dưới chân thánh sơn khắp thành trì, tất cả đều là tiếng kêu gọi và cầu nguyện vang trời. Thánh tử điện hạ, đây là tín ngưỡng độc quyền của thánh tử. Cũng là ý nghĩa lớn nhất của việc hoàng thất tổ chức lễ điển thánh điện. Chỉ cần hoàng đế có thể kiểm soát chặt chẽ thánh tử, điều đó có nghĩa là kiểm soát số lượng tín đồ khổng lồ của đế quốc. Cách chương